Chương 64, lại giết một người. Nhìn biến mất lôi phược kết giới, nhìn đã tử vong nhận biết thượng nhận rõ giờ tổ, ba người một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, à ấy gì càng la ngưng trọng nói, đúng là dường như đệ nhị sủ chỉ cả xem như năng lực. Ngươi nói chính là có thể ở trước mặt người ẩn thân độn hình vẫn không cách nào nhận biết năng lực sao? Chỗ sỉ cùng kẻ mò gì song song hỏi. Ta không tận mắt nhìn thấy, khởi đầu, tình báo trên nói hắn chính là sử dụng đệ nhị sủ chỉ cả năng lực giết chết hai tên vụ ẩn thượng nhẫn, ta vẫn nửa tin nửa ngờ. Nhưng hiện tại à ấy gì một mặt nghiêm nghị. Nhưng hắn sao có thể bỗng dưng xuyên qua lôi phược kết giới ngươi xem chỗ ấy. À ấy gì chỉ xuống rổ rổ giả cụ mỏ dưới chân, còn lại hai người nghi hoặc biến mất, hiệp trợ phóng thích kết giới phi tiêu đã bị người theo trên mặt đất rút ra, không cần suy nghĩ nhiều, việc này tất là rổ rổ giả cụ mỏ gây nên. Nguy hiểm thật, như vậy còn có thể nói dối một quãng thời gian. Rổ rổ giả cụ mỏ trong lòng than thở. Ưu dạ năng lực là ẩn chạy trốn với không gian, tự nhiên không nhìn xanh thẳm chói mắt ánh chớp, tự nhiên có thể xuyên thẳng lôi phược kết giới, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ không muốn để cho người khác thăm dò có quan hệ ưu dạ tình báo, thế là liền đem những thứ đó phóng thích kết giới đặc thù phi tiêu cùng nhau từ trên mặt đất rút lên, tạo thành một loại hắn trước tiên phá tan kết giới sau lại giết chết ỏ dở tổ giả tạo. Giết chết ỏ dở tổ cái phiền toái này nhận biết lý ra. Dô dô giả củ mỏ thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị không dám làm bừa à ấy gì ba người, hắn cu nở dê bất động, lẳng lặng điều động tự thân trả cờ giả đi giảm bất tế bào phản phệ đau đớn, liền như vậy, song phương rằng có gần 30 giây. 30 giây thời gian, đối với tinh anh thượng nhẫn trở lên cấp bậc nhị giả tới nói dĩ nhiên là cực kỳ thời gian dài rằng giặc. Dô dô giả củ mỏ hôn loạn không thể tả khí tức cùng trả cờ giả lưu động đã bị thoáng bình phục một cái. Đối mặt còn lại ba vị nị dạ, hắn muốn thừa thắng xông lên. Vừa mới, xảy ra chuyện gì? Cờ tí nạ cùng mạ xả xin trứng mắt to, chờ mong ủ rủ mạ kỳ la phong dành cho đáp án, nhưng ủ rủ mạ kỳ la phong cu nở dê không biết đáp lại như thế nào. Dô dô giả củ mò nhẹ nhàng run lên một cái thân đao, đem trên mũi đao máu tươi bỏ rơi, về phía trước bước ra một bước nhỏ, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, biến mất ở tại chỗ. Đại gia cẩn thận. Cũng ở một chỗ. À ấy gì tiếng nói vừa dứt, ba người liền hướng về một chỗ chạy tới, dựa lưng vào nhau, thành vạn hình chữ. Ba người các phòng thủ một chỗ, cảnh giác nhìn bốn phía. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh một cách chết chóc, dù là à ấy gì thực lực hơn người, đối mặt không biết công kích, trong lòng cũng không khỏi vô cùng căng thẳng, còn hai người khác, vậy thì càng không cần phải nói. Ba người dựa lưng vào nhau. Phảng phất đều có thể nghe thấy từng người càng lúc càng nhanh tiếng tim đập, rồ rồ giả cụ mỏ từ đầu đến cuối không có xuất hiện, thậm chí bọn họ đều cho rằng rồ rồ giả cụ mỏ đã thừa cơ rời đi, nhưng bộ tộc cụ rủ mạ kỳ ba người kia vẫn ở bên trong hang núi, rồ rồ giả cụ mỏ không thể rời đi. Đột nhiên, Chô Sỉ cảm thấy sau gáy mát lạnh, mài rua bách chiến thượng nhận phản xạ thần kinh trong nháy mắt làm ra theo bản năng phản ứng, đem thân thể hướng về hưu ngang ngược lệch rồi nửa thước. Nhưng Chô Sỉ làm nhận thuật hình lý ra, phản ứng của hắn tốc độ không thể so thân là thể thuật cường giả kẹ mò gì cùng a ảo ấy gì, vai phải đầu mát lạnh, toàn bộ cánh tay phải lại bị sóng vai chém xuống. Dô dô giả củ mò dĩ nhiên xuất hiện ở vạn tự trận hình trung gian, dù chưa một đòn giết chết, nhưng Chô Sỉ dĩ nhiên mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà, Chô Sỉ cánh tay còn chưa rơi xuống đất, dô dô giả củ mò đông cảm thấy một tia không đúng, trong nháy mắt lại ẩn nấp trong không gian. Sau một khắc, ả ấy gì bám vào sấm sét trả cờ dạ tầng thái đao liền chém về phía rổ rổ dạ củ mỏ vừa nãy xuất hiện địa phương, hai người hành động khoảng cách không tới bán giây. Rất mạnh phản xạ thần kinh. Rổ rổ dạ củ mỏ tuy dự liệu được sử dụng vân nhẫn bí thuật sau ả ấy gì phản xạ thần kinh sẽ đạt tới một cái siêu nhân mức độ. Nhưng lần này chính diện giao phong vẫn để cho rổ rổ dạ củ mỏ giật mình không thôi, chăm chú là trong nháy mắt, hắn liền có thể làm ra đánh trả phản ứng. Lúc này, cụt tay vừa mới rơi xuống đất, trên đất lăn xuống vài vòng, máu tươi tung khắp khắp nơi. Ạch ạch Chô Sỉ không có phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, nhưng cụt tay nỗi đau vẫn để cho hắn không khỏi rên vài tiếng. Xong. Chô Sỉ trong lòng đã là tuyệt vọng, hắn cũng sẽ không tựa như rổ rổ giả củ mò một tay kết ấn, đứt đoạn mất cánh tay phải hắn mấy đã mất đi tới sức chiến đấu, trừ lại có thể ném ra sở hữu dưới kẹn nổ phù ở ngoài lại không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Chô Sỉ, đừng hoảng hốt kẻ mò gì mở lời an ủi, nhưng cầm đao tay phải ngón trỏ cũng không ngừng ma sát kim loại trôi đao, hiển nhiên nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn phong độn, đại đột phá rổ rổ giả củ mỏ đột nhiên xuất hiện ở xa xa, kết ấn từ lâu hoàn thành, trong nháy mắt liền đem hai cái nhận thuật thả ra ngoài. Lửa mượn gió thế, gió xin hỏa thế, ra y mười mấy trượng hỏa long phun ra nuốt vào cháy xả khí thế hùng hổ hướng về a ấy gì ba người vọt tới, tầng tầng gió mạnh vờn quanh trên thân hỏa long, lửa trên thân rồng không ngừng mà thoát ra ngọn lửa, khí thế dọa người. Mãnh liệt gió thế chỗ đi qua mặt đất cắt rời xuất đạo vết nước, từng đạo rãnh sâu xuất hiện ở trên mặt, đá vụn cu nở dê theo lòng đất phiên đến trên mặt đất, nóng rực nhiệt độ đem qua mặt đất toàn bộ quay nướng cháy đen, đốt cháy khét mặt đất vẫn kéo dài hướng về a ấy gì ba người. Phân tán à ấy gì ra lệnh, hỏa long tuy rằng hung hăng, nhưng đối với Vân Nhẫn tới nói không hề là không cách nào né tránh, ba người dưới chân đồng thời phát lực, hướng về ba cái phương hướng khác nhau dần hiện ra đi. Ầm, hỏa long va cha mở ở trên mặt đất, đem mặt đất lê ra cùng nhau gần rộng ba trượng danh sâu, câu bên trong thổ địa cu nở dê toàn bộ bị cực nóng hỏa diễm khảo cháy đen, cuối cùng, hỏa long muốn nổ tung lên, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền hưởng. Đem mặt đất nổ nát tan đồng thời lại nổi lên nồng đậm bụi mù, đem mọi người bao vây trong đó. Nhanh lại cũng cùng nhau nhìn thấy nhẫn thuật đã tiêu tan, à ấy gì lập tức kêu lên, bây giờ ba người đã tách ra, cần được lần thứ hai dọn xong trận hình, nếu không sẽ bị rổ rổ giả cù mỏ từng cái đánh tan. Đâm này, tiếng vang chói tai vang vọng trong rừng, đâm vào mọi người màng nhĩ phát đau, tiếp theo à ấy gì cùng kẻ mỏ gì hai người cũng ở một chỗ, dựa lưng vào nhau. Nhưng chỗ xí lại không lại trở về, à ấy gì hai người đã đoán được rồi kết quả, trong lòng vừa giận vừa sợ. Bụi mù tàn đi, tầm nhìn lại lần nữa rõ ràng ra, rồ rồ giả cù mỏ đứng cách đó không xa, tay trái cánh tay đã xuyên qua chỗ xí ngực, chỗ xí vẫn cứ tàn dư hoảng hốt vẻ mặt, toàn bộ ngực đã bị mạnh mẽ thuộc tính xét trả cờ ra điện cháy đen, rồ rồ giả cù mỏ trong bàn tay còn lưu lại từng tia nhảy lên hồ quang. Bởi rổ rổ giả củ mỏ thân ở trong không gian, bởi vậy giả kỳ gì sử dụng lúc tăng tốc giai đoạn liền sẽ không có bất kỳ trở ngại. Đợi đến rổ rổ giả củ mỏ trong nháy mắt xuất hiện lúc thì, chỗ xỉ từ lâu không kịp né tránh. Phúc, rổ rổ giả củ mỏ đưa tay theo chỗ xỉ ngực rút ra, một mặt bình tĩnh nhìn à ấy gì hai người, ánh mắt lạnh như hàn băng, trong mắt sát ý để không khí nhiệt độ cũng vì đó giảm xuống, bầu không khí lại nặng vô cùng. Nhưng rổ rổ giả củ mỏ lúc này tình hình nhưng không phải như biểu tượng như vậy vững vàng, lấy một địch bốn tiêu hao lượng lớn trả cờ ra, mạnh mẽ sử dụng phản vệ tác dụng rất lớn thuộc tính xét kích hoạt pháp dẫn đến tế bào cùng bắp thịt co giật, cố nén phản vệ đau nhức tiêu hao không ít lực lượng tinh thần, trên người to to nhỏ nhỏ gần 10 chỗ vết thương, thêm vào duy trì ưu dạ lần thứ 2 tiêu hao lượng lớn lực lượng tinh thần. Không tính thương thế ảnh hưởng. Rồ rồ giả củ mò lực lượng tinh thần cùng trả cờ dạ đã đi thất thất bát bát, nhưng hắn không có biểu hiện ra, hắn hiện ở trong lòng chỉ có một ý nghĩ, giết chết đối phương. Rồ rồ giả củ mò đem thái đao dơ ngang trước ngực, lại biến mất ở trong tầm mắt của mọi người.